Huyền Môn Y Vương, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tiểu tử, ngươi không được giở trò đồi bại với những thứ này, đây là đồ ăn cắp. Nhất định phải giao cho quốc gia. Sở Hà Hinh cảnh cáo. Cán bộ, tôi là bác sĩ, không phải trộm. Đường Hán phản đối. Sở Hà Hinh nhìn những món đồ này, một lúc cũng không tìm được món nào thích hợp. Quay đầu lại nhìn thấy ba lô của Đường Hán, nói, cất vào ba lô trước đi, nhớ trông chừng, đừng mất nó. Cán bộ, nếu anh đồng ý, tôi sẽ đưa anh về đây. Sao anh còn phải làm cu li, đừng nói nhảm nữa. Nhanh lên, đây là tin tưởng ngươi. Sở Hà Hinh nhét mấy món đồ cổ vào trong túi của Đường Hán. Hỏi, em xác định không có cái nào chứ? Trong phòng này có rất nhiều đồ. Không, đều là giả, không có cái nào là thật. Đường Hán nói, Sở Hà Hinh suy nghĩ một lúc, và nắm lấy râu của U Khánh Khuê. U Khánh Khuê đau đớn. Vì Mã Tam Y là phụ nữ nên Sở Hà Hinh đã dùng hết hỏa lực của mình vào U Khánh Khuê. Nói đi, ngươi để đồ vật nhà kho ở nơi nào, cô nghĩ ra. Làm sao có thể chỉ có hai thứ trong một băng nhóm trộm mộ lớn như vậy? Buông cảnh sát ra, ta đau muốn chết, ta dẫn ngươi đi, U Khánh Khuê vội vàng nói. Ta cảnh cáo ngươi, đừng giở trò đồi bại với ta, nếu không ngươi sẽ không được thưởng. Đưa chúng ta đến nhà kho, sau đó ngươi sẽ được tính là có công lớn. Sở Hà Hinh nói, U Khánh Khuê đóng cửa hàng, đưa Đường Hán và Sở Hà Hinh đến nhà kho cùng với Mã Tam Y. Ngươi có thể lái xe sao? Sở Hà Hinh hỏi Đường Hán. Nó sẽ mở, vậy thì đi lái xe đi. Sở Hà Hinh lo lắng rằng Đường Hán sẽ áp giải hai người. Mặc dù họ đang bị còng tay, nếu họ bỏ chạy thì sao? Cán bộ, sao không gọi thêm mấy người? U Khánh Khuê thoạt nhìn giống như một con cáo già. Lúc đầu anh ta không nói gì, nhưng bây giờ anh ta trở nên rất phối hợp, và Mã Tam Im cũng không lên tiếng phản đối. Đường Hán luôn cảm thấy có gì đó không ổn, thấy cô sắp độc lập giải quyết một vụ án lớn. Sở Hà Hinh nhờ người chia sẻ công lao với cô, nói, đừng nói nhảm nữa, hai chúng ta là đủ rồi. Cán bộ, hai chúng ta có chuyện gì sao? Tôi là bác sĩ, không phải giúp anh phá án. Lái xe nhanh lên, giúp tôi giải quyết vụ án này. Sau đó tôi sẽ trao cho bạn bằng khen công dân tốt. Đường Hán không còn cách nào khác ngoài việc khởi động xe và lái theo hướng U Khánh Khuê đã nói. Họ lái xe đến một khu ổ chuột. Tất cả đều là những ngôi nhà cũ nát. Hai bên đường có rất nhiều quán karaoke đèn mờ, tiệm massage, khách sạn nhỏ. Rất nhiều gái đứng đường đang tạo dáng để câu khách. Sở Hà Hinh nói với Trinh Cui, còn bao xa nữa, em lừa anh đúng không? Không dám, không dám, ta còn tại cầu Khoan Hồng. Trong bóng tối, trên mặt U Khánh Khuê hiện lên một tia kỳ dị. Quả nhiên, sau khi đi qua khu ổ chuột, chúng tôi đã đến nơi. Nơi mà U Khánh Khuê đã đề cập là một ngôi nhà gỗ ba phòng và một sân nhỏ. Hình như nơi đây từng là trạm thu gom rác thải. Trong sân chất đầy đồ phế thải, U Khánh Khuê lấy chìa khóa ra và mở cửa, bước vào phòng ngủ bên phải và di chuyển một chiếc tủ bị hỏng trong góc để lộ ra một lối vào. Anh ta chỉ vào đường hầm và nói, thưa sĩ quan, mọi thứ đều ở đây. Hai người các ngươi đi trước đi. Sở Hà Hinh yêu cầu Mã Tam Y và U Khánh Khuê cùng nhau đi phía trước. Chiếu sáng con đường phía trước bằng điện thoại di động của cô ấy và đi theo họ vào đường hầm tối. Đường hầm không dài, bên dưới là một tầng hầm rộng 30 mét vuông. Không biết bọn trộm mộ này làm cách nào đào ra được. U Khánh Khuê giơ tay và bật công tắc trên tường. Và tầng hầm đột nhiên sáng lên, nhìn rõ ràng đồ đạc trong phòng. Đường Hán và Sở Hà Hinh sửng sốt một chút. Một nửa căn phòng chất đầy các loại đồ cổ, phần lớn đều là đồ đồng. Trên mặt đất đối diện với cửa động có hơn chục chiếc chuông đồng lớn nhỏ khác nhau. chiếc lớn nhất cao hơn nửa mét, chiếc nhỏ nhất chỉ bằng nắm tay. Trên đó có khắc đủ loại hoa văn, đó là vô cùng tinh tế. Nhìn ở nơi khác, có rất nhiều vũ khí bằng đồng, bao gồm cưa, giáo và rìu, roe, kiếm, kích, v.v. Những thứ này tản mát ra linh khí. Còn có một tia âm khí, tựa hồ là từ trong lòng đất đào lên. Sự chú ý của Đường Hán và Sở Hà Hinh ngay lập tức tập trung vào những bảo vật này. Và họ bước tới để kiểm tra chúng từng cái một. Có lẽ trong tiềm thức của họ, Mã Tâm Y và U Khánh Khuê, những người đã bị còng tay, sẽ không thể gây rắc rối trong căn phòng nhỏ này. U Khánh Khuê và Mã Tâm Y nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Họ cùng nhau chậm rãi đi về phía góc tường. Sở Hà Hinh rất kích động. Đây là vụ án lớn như thế nào? Cô ấy tự mình giải quyết. Sau này xem ai dám coi thường cô ấy. Ai dám nói cô ấy sẽ làm nhân viên. Đột nhiên, cô nhìn thấy một quả bóng sắt to bằng quả bóng đá trước mặt mình. Màu đen và không có bất kỳ hoa văn nào. Nằm trên mép đống đồ cổ. Thứ này trông không giống đồ cổ. Nó trông giống như một quả cầu sắt cho dù bạn nhìn nó như thế nào. Cô vẫy tay với Đường Hán. Nói, anh nhìn xem đây là vật gì. Hình như không phải đồ cổ. Đường Hàn nhìn về phía Sở Hà Hinh chỉ. Phát hiện quả cầu sắt không có bất kỳ khí tức nào. Ngược lại còn có một loại khí tức nguy hiểm. Đó là cái gì? Nguy hiểm. Đi. Đường Hán cảm giác được một cỗ nhiệt độ thiêu đốt từ trong chiếc nhẫn của thần truyền đến. Nguy hiểm đến từ quả cầu sắt này. Hắn trong nháy mắt tràn đầy huyền thiên khí toàn thân. Muốn đi tới ném Sở Hà Hinh xuống. Nhưng đã quá muộn. U Khánh Khuê cười một cách tàn nhẫn. Và dùng chân phải dẫm lên một vết sưng không rõ ràng trong góc. Sau đó quả cầu sắt đen trước mặt Sở Hà Hinh nổ tung một tiếng. Khói dày đặc bốc lên khắp nơi. Sau khi nghe thấy tiếng hét của Đường Hán Hân, Sở Hà Hinh theo bản năng quay người lại, lấy cánh tay phải che đầu. Ngay sau đó toàn thân đau nhức dữ dội. Sau đó ngất đi. Quả cầu sắt là mỏ đất tự tạo U Khánh Khuê, chỉ để tạo cho mình một lối thoát. Nhưng không ngờ hôm nay anh lại sử dụng nó. Góc họ đang đứng là góc chết đã được tính toán từ lâu. Bom đạn không thể làm họ bị thương. Sau khi quả bom phát nổ, cả hai nhanh chóng trốn khỏi tầng hầm. Bom là mìn tự chế, uy lực không lớn. Đường Hán cảm giác được trên người chân khí chấn động. Có đinh sắt, mảnh sắt, bi thép các loại vật nhỏ bắn về phía hắn. Nhưng đều là bị Chơ Ki rũ bỏ và không đáp lại nó. Đường Hán thầm mừng thầm. Đây chỉ là một quả mìn. Thân khí hộ thân miễn cưỡng có thể ngăn cản. Nếu là dùng bom quân dụng thay thế, nhất định sẽ kết thúc. Anh không bị thương, nhưng Sở Hà Hinh bị thương nặng. Cô cách quả cầu sắt gần hơn một chút. Trực diện với quả cầu sắt. Chết tiệt, lại còn mắc bẫy của hai bà cháu rùa này. Đường Hán hận không thể đuổi kịp giết bọn chúng ngay lập tức. Nhưng nhìn thấy Sở Hà Hinh nằm trên mặt đất, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiểu tử, sớm muộn gì cũng sẽ bắt được các ngươi. Đường Hán chửi rủa một tiếng. Sau đó bế Sở Hà Hinh lao ra khỏi căn hầm đầy khói bụi. Nếu ở lại thêm nữa mà không bị ném bom chết ngạt, cậu sẽ chết ngạt mất. Khi ra ngoài, Đường Hán nhìn thấy áo khoác đồng phục Sở Hà Hinh đã bị xé thành nhiều mảnh. Và ngay cả chiếc quần lót màu đỏ của cô ấy cũng bị hư hại. Trên cơ thể phía trước, chỉ có đầu bị cánh tay chặn lại và không bị thương. Và phần còn lại của cơ thể đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Đường Hán cởi áo sơ mi quấn lấy Sở Hà Hinh, ôm lấy cô chạy ra ngoài. Cách chương.